Chương 652, Chân Tiểu Nhân. Các hạ kiếm trong tay, tựa hồ là cùng chúng ta Công Dương thế gia đã từng một thanh linh kiếm, cực kỳ tương tự, không bằng liền để Phạm Mộ Tơ Y nhìn thoáng qua như thế nào. Công Dương Phạm mở miệng cười đường. Ta lấy Công Dương thế gia danh dự ga nhờ bảo đảm, chỉ cần nghiêm rõ ràng, hai vị muốn đi, tự nhiên là có thể đi. Cái này Công Dương Phạm sắc mặt, đều là lộ ra mấy phần giữ tận cười. Trung quanh Công Dương thế gia đệ tử, cũng đều là nhao nhao vây lại đây, lập tức liền đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, vây ở trong đó. Một cỗ linh lực, đã là bắt đầu phóng thích ra ngoài, tại phong tỏa cái này không gian xung quanh. Tiểu tử, đừng nghĩ đến dây rùa, tại trước mặt chúng ta, liền xem như ngươi muốn chạy trốn, vậy không có khả năng. Lại một tôn Công Dương thế gia đệ tử, lạnh lùng mở miệng nói. Nhìn thấy những người này cử động, hiện tại Sở Phong Miên trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng, những người này thoạt nhìn là coi trọng Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Chẳng qua hiện nay, đây cũng không phải là tựa nờ dê Tổ Long Chí Tôn Kiếm giao ra, liền có thể xong việc. Lấy cái này chút Công Dương thế gia đệ tử sở tác sở vi, chỉ sợ là tựa nờ dê Tổ Long Chí Tôn Kiếm giao ra, đều không thể lắng lại, sẽ chỉ làm bo nở ho giết người diệt khẩu. Huống chi Sở Phong Miên còn chưa từng có nhận qua uy hiếp, liền ngoan ngoãn đầu hàng thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì, sau đó hồi lâu, trên mặt hắn mới lộ ra mấy phần không dám, vung tay lên, cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm, trực tiếp chính là hướng về Công Dương Phạm ném tới. Hừ! Công Dương Phạm nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường tiêu dung, ánh mắt bên trong, đều là cười nhạo, hắn cầm lấy Tổ Long Chí Tôn Kiếm, trong lòng bàn tay đột nhiên khẽ động. Tại cái này Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, lập tức nổi lên Công Dương hai chữ. Quả nhiên, thanh kiếm này chính là chúng ta Công Dương thế gia linh kiếm. Công Dương Phạm nâng trong tay kiếm, lạnh lùng nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng nói. Các hạ còn xin cho cái bàn giao ai cho cái gì bàn giao, Phạm huynh, không cần cùng người này nói nhảm, trực tiếp bắt giữ hắn, hắn trộm đi chúng ta Công Dương thế gia linh kiếm, đã là tội lớn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trấn áp hắn. Một tôn Công Dương thế gia đệ tử, đột nhiên mở miệng nói. Vung tay lên, chính là đột nhiên vô số linh lực, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bên cạnh hắn mấy vị khác Công Dương thế gia đệ tử, đều là đồng loạt ra tay, vô số linh lực, phong tỏa không gian xung quanh, lệnh Sở Phong Miên muốn chạy trốn đều không được. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, Công Dương thế gia. Rõ ràng đều là một đám dạng này, người sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Công Dương thế gia, tại Bắc vực bên trong cũng coi là có chút vu đạo thế gia, không nghĩ tới cư nhiên như thế hạng người. Vong ân phụ nghĩa không thành, còn muốn lấy oán trả ơn, phản lại đây tới đối phó Sở Phong Miên. Sở mỗ hảo tâm cứu các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám tới đối phó ta. Không có ta lời nói, các ngươi đã sớm táng thân tại cái kia một đám hắc thiết quạ trong miệng đi. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, liền ngay cả vừa mới Sở Phong Miên đã cứu ba người kia, bây giờ đều là ngưng tụ linh lực, tới đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, chớ trách chúng ta tâm ngoan, muốn trách chỉ có thể là trách ngươi ngu xuẩn. Cái kia Công Dương Lệ, lạnh mở miệng cười đường. Ngươi muốn cứu chúng ta, bất quá chỉ là muốn chúng ta Công Dương thế ra một cái ân tình thôi, chỉ là một kiện giao dịch, tính không được cái gì ân tình. Cái này Công Dương Lệ sắc mặt, trở nên nhanh như vậy, đơn giản liền là một đời tiểu nhân. Tiểu tử, quái thì trách tại ngươi ngu xuẩn, ngươi nếu là không tựa nở dê thanh kiếm này giao ra, có lẽ chúng ta còn khó đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp tựa nở dê kiếm đê u cho giao ra. Công Dương Phạm nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là cười ha hả. Tại cái này giã ngoại hoang vu, căn bản không có những người khác, chúng ta giết ngươi. Người khác cũng không biết là chúng ta Công Dương thế gia làm, chỉ lại bởi vì là địa ma môn người khô. Công Dương Phạm nói xong, chính là một đôi ánh mắt tham lam, trực tiếp nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly. Về phần ngươi, huyền hàn chi thể, không nghĩ tới thế mà liền ngay cả loại này kỳ ngộ, ta đều có thể đụng tới, thờ hờ ớt thờ la trời cũng giúp ta, chờ ta trước hết giết tiểu tử này, lại đến tốt dễ đối phó ngươi có đúng không? Đã nơi này là giã ngoại hoang vu, không có ai biết lời nói. Vậy ta liền đem bọn ngươi đê u giết tốt. Sở Phong Miên một đôi mắt, băng lanh quét mắt những Công Dương đó thế gia đệ tử. Một đám tai họa, chết chưa hết tội, vư a lu cờ bắt các ngươi máu, Tơ y tế luyện ta kiếm trận ầm ầm từ Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên trọn vẹn 10 vạn thanh màu đen linh kiếm, đồng thời xuất hiện, đúng là hắn ngưng tụ ra tơ y kiếm trận. Cái này kiếm trận, vừa mới ngưng tụ, còn không có chân chính giết qua người, bây giờ Sở Phong Miên chính là muốn lấy cái này chút công dương thế gia đệ tử máu tươi. Tơ y tế luyện hắn kiếm trận không tốt, mau giết hắn, người này kiếm trận, cực kỳ lợi hại nhị trưởng lão công dương tông, đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên chém giết cái kia chút hắc thiết quả thời điểm, bằng vào liền là cái này kiếm trận cường đại, thật sâu khắc họa ở trong đầu hắn. Thật mạnh kiếm trận so với chúng ta công dương thế gia thủ sơn đại trận đều cường đại hơn, tốt, giết người này. Cái này kiếm trận vậy sẽ thuộc về chúng ta công dương phạm nhìn thấy kiếm trận xuất hiện, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ngưng trọng, hắn vậy nhìn ra được, bây giờ cái này kiếm trận cường đại. Đà cờ bị hệ tờ la trận nhãn màu đen linh kiếm, thế mà vậy là một thanh thiên cấp linh khí, một cá nhân trên thân, lại có thể có được hai kiện thiên cấp linh khí, đây quả thực là gia ưu đến cha y mơ. 3.000 lưỡi đao công dương phạm cầm trong tay tổ long trí tôn kiếm. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây, lấy kiếm đại đao, đột nhiên chém tới. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục. Cái này tổ long trí tôn kiếm, cũng không phải ai cũng có thể vận dụng, huống chi cái này tổ long trí tôn kiếm, sớm đã là thần phục tại Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch phía dưới. Bây giờ thật có thể vận dụng cái này tổ long trí tôn kiếm người, chỉ có Sở Phong Miên. Giống từ cái này tổ long trí tôn trên thân kiếm, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên, tại cái này long ngâm vang dội tơ y một khắc. Ngay tại công dương phạm trong tay tổ long trí tôn kiếm, lại là đột nhiên chính là đổi một bộ dáng, biến thành chân chính viễn cổ chiến long bộ dáng, đột nhiên hướng về công dương phạm oanh kích tới. Phốc, công dương phạm tựa hồ cũng không ngờ rằng, cái này tổ long trí tôn kiếm, lại là hoàn toàn thần phục Sở Phong Miên, lập tức bị lực phản, đánh trúng ngực, tại chỗ phun ra vô số máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá cái này công dương phạm thế mà không chết, ngược lại là có chút vượt quá Sở Phong Miên dự kiến, một chiêu này phản vệ, coi như pha mở la tử cảnh cao giai cường giả bị đa nhờ chu nở dê, đều sẽ trực tiếp vỡ lạc. Cái này công dương phạm thế mà chỉ là trọng thương, xem ra có thể tại cái này bắc vực trăm tuyệt trên bảng, bài vị so với Tư Không Hoàng còn phải cao hơn, cái này công dương phạm, ngược lại là có mấy phần thực lực. Chỉ bất quá, loại thực lực này, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về Sở Phong Miên tay hơi động lòng, tổ long trí tôn kiếm bay thẳng hướng Sở Phong Miên, lại lần nữa rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, kiếm trở về, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn khác biệt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.